âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 1 chương 33, một tuần, hát kích tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Yêu liếc nhìn đồng hồ, cấp tốc chạy về phía căn phòng đỏ đúng như hắn dự đoán, tiểu yêu tinh vốn đang yên vị trên giường bây giờ thì mặt mày đỏ lựng, mồ hôi ướt át thấm cả chiếc mền trắng, cả cơ thể phát ra vô hạn quyến rũ cùng cầu nhân đến khi dễ, cho dù đây chỉ là những hành động vô thức chơi hơi trợn mắt khoa trương nhìn bên dưới bản thân đã nhất trụ kình thiên, Đường Yêu lắc lắc đầu cười. Thất thố như vậy thật không nên, nhất là trước mặt giai nhân xinh đẹp lại càng không nên. Tiểu yêu tinh cảm giác thế nào, hừm. Hắn sải bước đến bên giường, bàn tay trêu chọc lần xuống bờ xương quai xanh nho nhỏ. Ừm, đủ đáng yêu. Tam tiền tam từ lúc tỉnh dậy lại càng cảm thấy mất khống chế. Cơ thể nóng lên kinh người, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cơn ngứa lúc trước. Có lẽ đây mới thực sự là dược hiệu của cái thứ TN1310 kia, thật nóng. Mơ màng, mồ hôi tuốt ra như tắm lại càng khiến nàng trở nên càng thêm kiều diễm, bớt đi vẻ thanh thuần vô cảm thường ngày, nhiều thêm là quyến rũ cùng mị hoặc của kiếp trước. Chợt có thứ gì đó thật mát lạnh đang áp vào người nàng. Thần trí lúc này của nàng đã sớm rối loạn, chỉ cảm thấy thật sự rất là thoải mái. Cơ thể khô nóng dịu bớt lại, nhưng bên dưới đột nhiên ướt át, thậm chí là có chút ngứa dâm ran như kiến cắn. Hức, ngứa, tam tiền tam vô thức dầu dĩ, nhận ra bàn tay mát lạnh kia có ý định rời đi. Nàng đột một ngậm lấy nó, ai cho ngươi rời đi hả? Cơ thể được tiếp xúc với sự mát lạnh không tên này thật sự là vẫn chẳng có gì thoải mái hả? Khô nóng có bớt đi thế nhưng thay thế nó là ngứa ngáy khắp người nàng. Nó còn khó chịu hơn cả cái nóng nực bức bối ban nãy. Hừ, thật khó chịu, Đường Yêu nhìn thấy cảnh này lại đột một dâng lên ý nghĩ đùa cợt. Chọc lửa mỹ nhân cũng là một điều mà cánh mày râu rất thích nha. Cảm giác rất là thỏa mãn tự tôn chinh phục, hắn cười cười càng thêm phấn khích cùng nguy hiểm, không vội vàng tiến vào bữa tiệc như trước nữa. Ngón tay khuấy đảo khoang miệng nhỏ nhắn, bắt lấy đầu lưỡi của nàng, vuốt ve nó thật dịu dàng, nhẹ nhàng. Ước, ai đó thật sự rất quá quắt nắm lấy lưỡi nàng không chịu bỏ ra. Miệng không khép lại được khiến đôi môi càng thêm ướt át đỏ mọng như trái dâu tây. Hay thật càng ngày càng ngứa, tha cho ta, ngứa, tam tiền tam nức nở nói chiếc lưỡi cố gắng tránh đi ngón tay xấu xa thế nhưng cơ thể lại thực sự không muốn bỏ qua sự mát lạnh thoải mái này. À, lại ngứa hơn. Nhìn thấy bên dưới ga giường bắt đầu chảy ra thứ nước kia, Đường Yêu cười càng thêm thích chí. Một bàn tay khác lần từ bụng của nàng xuống, nhẹ nhàng xoa xoa cái nơi đã ướt đẫm kia. Đây là trêu chọc cùng kích thích trắng trợn, ngón tay hắn di chuyển xung quanh nơi đó khiến cơ thể nàng như bị điện giật khẽ cong lên, hai chân nhỏ gập lại thật chặt cố gắng ngăn lại sự kích thích bên dưới. Thế nhưng hiển nhiên, cánh này không hề có hiệu quả chút nào, nơi ướt thì càng ướt hơn, nơi không cần ướt cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Ngứa quá, ngón tay, đừng chọc ta, nàng thật sự là gấp đến điên rồi. Từ lúc hai cái tay xấu xa này chạm vào người thì tình trạng của nàng ngày càng bết bát. Xùy xùy, tránh ra, Đường Yêu giờ khóc giờ cười. Người thì bảo hắn cút đi, thế nhưng hai đùi thì kẹp chặt tay hắn lại, miệng nhỏ cũng cắn chặt hắn không nhả ra. Quả là, mà, hắn nhìn anh bạn nhỏ của mình, chú mày với tao cũng nhịn hết nổi rồi nhỉ. Hừm, không trêu đùa nàng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rút ngón tay ra khỏi miệng nàng, nhìn thấy tiểu yêu tinh còn chép chép miệng tiếc nuối, Đường Yêu cười lại càng thêm nguy hiểm. Ngón tay phía dưới đột một luồn qua quần nhỏ, xông vào nơi bí ẩn thăm dò. A, hức, làm gì vậy, a, hắn đi vào chỗ đó, khuấy đảo nó càng thêm hung mãnh so với lúc trêu đùa miệng nhỏ của nàng. Khi nơi kia bắt đầu nới ra, hắn lại đút thêm một căn ngón tay nữa, chốc lát mà đã ba ngón rồi. Thế nhưng ngoài việc cơ thể càng thêm ngứa hơn thì chẳng có gì thoải mái cả. Ây nha, hát đã hứa của các nàng đây. Enjoy há, cách chương.